đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, bắt trở lại rút thưởng. Canh một cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Cái này người một ngày không may. Uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Chư Hồng Cộng hiện tại đã cảm thấy chính mình đặc biệt không may. Đến Thanh Ngọc Đan, cũng có thể đụng vào sư phụ. Hắn sao có thể không kinh ngạc sợ hãi. Cùng lúc đó, sau lưng tên kia truy kích kỳ Chư Hồng Cộng tu hành giả. Dừng lại, ngước đầu nhìn lên, bên trên bầu trời, vuông vức lồng giam chi thuật. Từ nhỏ biến lớn, hướng phía Chư Hồng Cộng cháo tới. Nhìn giống như phát động xác suất. Vận khí không tệ, Lục Châu hài lòng gật đầu. Lẩm bẩm một câu, hẳn là trước rút sóng thưởng. Chấm ngoặc kép, sư phụ, rút cái gì? Lục Châu không có phản ứng Tiểu Diên Nhi. Lực chú ý đều đặt ở lồng giam trói buộc bên trên. Nhưng mà, kia lồng giam trói buộc đang khuếch đại đến làm người ta nhìn mà than thở tình trạng thời điểm. Hướng phía dưới lao xuống. Đột nhiên biến mất. Đúng vậy. Đột nhiên biến mất. Thấy cảnh này tu hành giả. Tập thể mộng bức. Lục Châu cũng là nhíu mày. Cái này một chương tạp 200 công đức. Cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Tại đến một chương. Vạn nhất tiếp tục không đại đâu. Đạo cụ tạp chỉ có 3 thành xác suất. Nếu như toàn bộ không lớn. Đây chẳng phải là lỗ lớn rồi. Do dự ở giữa. Lão bát Chư Hồng Cộng vui mừng quá đỗi, vội vàng lẩm bẩm một câu, sư phụ lão nhân ra ông ta đây là có ý thả ta đi à. Tranh thủ thời gian trượt, thân hình như điện, nhảy lên vào trong rừng, tốc độ vậy mà cùng nguyên thần kiếp cảnh có một trận. Lục Châu có truyền thuyết cấp tọa kỵ Bệ Ngạn, nếu là truy, cũng có thể đuổi kịp. Vấn đề là, muốn bắt lão bát, vậy thì nhất định phải được sử dụng đạo cụ tạp. Tiểu Diên Nhi thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng lão bát so sánh kém một chút, mà lại dưới mắt nhìn thế cục tựa hồ không đúng lắm. Còn là lưu nàng lại bảo vệ mình, rút thưởng bóng ma tâm lý để hắn sinh ra cái này loại dự cảm xấu. Thôi, về sau lại bắt, nhiệt đồ này vận khí không tệ, về sau bắt trở lại lại rút thưởng thử xem. Huống hồ, bắt lão bát độ khó không cao. Sau này có nhiều thời gian cùng cơ hội. Dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Tạm thời trước mặc kệ hắn. Sư phụ, nhanh, nhanh. Hắn chạy, phản đồ chạy. Tiểu Diên Nhi hô to gọi nhỏ. Không sao, Lục Châu phất phất tay. Vi sư còn có chuyện quan trọng muốn làm. Nha, Tiểu Diên Nhi có một ít đáng tiếc nhìn thoáng qua. Qua trong giây lát, Chư Hồng Cộng thân ảnh biến mất giữa khu rừng. Ngay tại Lục Châu chuẩn bị bay hướng Thanh Ngọc Đàn thời điểm, đại sư nói chuyện, là tên kia truy kích lão bát Chư Hồng Cộng tu hành giả. Lục Châu theo tiếng nhìn sang, là ngươi, đứng tại cách đó không xa, đứng ngạo nghễ tại tình hình chiến đấu bên trong mà không bị ảnh hưởng. Không phải người khác, chính là Nhữ Nam Thánh Đàn thấy qua Ma Sát Tông Tam thủ tọa Đoạn Hành. Người trong ma đạo, xuất hiện tại Thanh Ngọc Đàn. Họa phong nhìn là lạ, có chút không hợp nhau. Vãn bối Đoạn Hành, gặp qua đại sư, vừa rồi Đoạn Hành truy kích lão bát thời điểm. Nhìn thấy thiên không Bệ Ngạn cùng với kim quang lóng lánh lồng giam thời điểm. Liền nhận ra lão giả kia, có Phật môn đại sư xuất hiện. Hắn liền đành phải từ bỏ truy kích, Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Ma Sát Tông từ trước đến nay cùng chính đạo như nước với lửa. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này? Đoạn Hành cung kính nói. Tông chủ có lệnh, tới trước cùng Trương môn chủ thương thảo cộng đồng đối phó ma đầu sự tình. Vãn bối chỉ là tùy hành. Hắn nói xong lời này, nhìn chung quanh một chút. Đoạn Hành tiếp tục nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đại sư. Lục Châu phất phất tay, nhìn chung quanh một chút thế cục. Tình hình chiến đấu tựa hồ bắt đầu yếu bớt. Không ít người như là thủy triều đồng dạng thối lui. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Lục Châu hỏi. Đoạn Hành gượng cười hạ. Ma Sát Tông chuyến này vốn là bí mật làm việc. Không muốn bị người biết. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Có thể không nghĩ tới còn là tiết lộ hành tung. Chư Hồng Cộng làm cái này một đống sự tình. Cơ hồ huyên náo mọi người đều biết. tựa hồ cũng không có cần thiết giấu giếm. Thế là khom người nói, ma sát tông hành tung tiết lộ. Cái này Tà Vương từ bên trong châm ngòi ly gián, mang rất nhiều chính đạo tu hành giả tới trước thảo phạt ma sát tông. Tà Vương còn cố ý lộ ra hành tung của mình, hấp dẫn càng nhiều chính đạo nhân sĩ. Lúc này mới làm cho chật vật không chịu nổi, thương vong thảm trọng. Lục Châu gật đầu, lão bát đầu óc khẳng định làm không được những thứ này. Không cần phải nói, cái này phía sau khẳng định lại là lão thất tư vô nhai quỷ kế. Lục Châu ánh mắt lướt qua những cái kia một tiến một lui tu hành giả. Từ trên người bọn họ lộ ra khí tức, cùng thi triển công pháp đến xem. Hoàn toàn chính xác rất nhiều đều là chính đạo chính mình đang liều giết. Đoạn Hành lại nói, đại sư vừa rồi vì cái gì không đồng nhất nâng cầm xuống Tà Vương. Nếu là đem người này cầm xuống, liền có thể tẩy thoát ta tông ô danh. Ô danh, Lục Châu sắc mặt đạm mạc. Ta ma sát tông vốn là ma đạo, đến nay cùng chính nhất đạo cùng một ruột. Từ nay về sau không phải là phải bị người chế nhạo. Nếu có thể bắt lấy cái này Tà Vương, đó chính là một cái công lớn. Chính đạo lực chú ý cũng đều sẽ tập trung tại Tà Vương trên thân. Lục Châu biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Vuốt râu nói, tính toán đánh cho không tệ. Ma đạo bắt ma đạo, vừa ăn cướp vừa la làng. Thú vị, lời này nghe được Đoạn Hành cực kỳ xấu hổ, gãi đầu một cái nói ra, đại sư, ma thiên các từng giết ta ma sát tông nhị thủ tọa. Chúng ta bắt Tà Vương xem như hòa nhau, không nói tới vừa ăn cướp vừa la làng. Tiểu Diên Nhi bóp lấy eo nói ra, ngươi chính là tặc, thả tại bình thường tu hành giả cái này ở trước mặt nhục mạ Đoạn Hành. Hắn đã sớm nổi trận lôi đình, có thể đại sư tại chỗ. Hắn không tiện phát tác, chỉ có thể cưỡng ép giới cười. Nói ra, ngươi nói đúng, chấm ngoặc kép, bất quá, cái này Đoạn Hành cũng coi là thức thời người. Không giống những cái kia ngụy quân tử, làm việc khiến người chán ghét. Không biết đại sư vì cái gì đến Thanh Ngọc Đan. Đoạn Hành hỏi, Hoa Vô Đạo ở đâu? Lục Châu nhàn nhạt hỏi, Hoa Vô Đạo. Vân Thiên La Tam Đại Tông đứng đầu Vân Tông trưởng lão. Hắn thế mà cũng tới. Đoạn Hành lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma sát tông cũng không biết việc này. Vãn bối theo tông chủ tới trước làm việc, không hề biết việc này. Đoạn Hành nói ra. Lục Châu nhìn về phía Thanh Ngọc Đàn phía trên, nói ra, đều tại Thanh Ngọc Đàn phía trên. Đoạn Hành lắc đầu nói ra, Tà Vương nháo sự, tông chủ đã nên rời đi trước. Lục Châu lắc đầu, cái này cái nhiệt độ, thật là xấu lão phu chuyện tốt. Lục Châu phất phất ống tay áo, Bệ Ngạn hướng phía Thanh Ngọc Đàn phía trên bay đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Ngọc Đàn bên ngoài cái nào đó rừng cây xó xỉnh bên trong. Lão bát một cái mông ngồi bệt dưới đất bên trên, không ngừng mà lau sạch lấy mồ hôi trên mặt. Lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển mấy cái, thật vất vả bình phục hạ tâm tình. Chư Hồng cộng lại khóc tang lấy mặt nói, sư phụ lão nhân gia ông ta làm sao lại ở đây? Không mang dạng này chơi. Thất sư huynh, ngươi ngược lại là ra a. Trong rừng cây rậm rạp, lão thất Tư Vô Nhai chậm chậm đi ra. Tư Vô Nhai lắc đầu nói ra, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không nghĩ tới. Sư phụ hội tại Thanh Ngọc Đàn xuất hiện, ta mặc kệ nhiều như vậy, ngươi ra kế hoạch. Ta muốn đền bù. Chư Hồng cộng đại thủ quét ngang, một bộ muốn cái gì bộ dáng. Tư Vô Nhai mỉm cười, vỗ xuống bàn tay của hắn, nói ra, tốt tốt tốt, đều do sư huynh, ngươi nhóm mãnh hổ cương một năm tiêu xài, ám võng bao, cái này còn tạm được. Chư Hồng cộng tâm lý thoải mái nhiều, gãi gãi đầu nói ra, thất sư huynh, chúng ta phí hết tâm tư, làm một màn như thế. Vì cái gì đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.